Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3200, cô gái bí ẩn, thiên phong phi thường náo nhiệt, vây xem tới đếm không hết đệ tử, bọn họ quay về đế phẩm chiến thuyền chỉ trỏ trỏ, có chút người mãn khẩu nước bọt bay ngang, đang bàn luận được đế phẩm chiến thuyền sau nên làm gì sử dụng. Này không phải bình thường chiến thuyền, đây chính là đế phẩm chiến thuyền, có thể nói vũ trụ mạnh nhất chiến thuyền, nội hàm vô tận đại đế đạo ngân, nếu không có đạo chủ phủ đế binh giết tới, cũng không thể chấn được đế phẩm chiến thuyền, vô liêm sỉ cực điểm, ta thiên ngoại tiên chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Bốn phía tiếng bàn luận để thiên anh đều muốn khí nổ, toàn bộ mái tóc múa tung, con ngươi một mảnh đỏ tươi. Đế phẩm chiến thuyền căn bản không phải thiên anh có thể thời gian dài thôi thúc. Nếu như thật muốn như vậy hao tổn nữa, thiên anh sớm muộn muốn dây dưa đến chết. Hơn nữa nơi này nhưng là vũ trụ sơn, hắn làm sao có khả năng liều được đạo lăng bọn họ hao tổn. Chuyện này quả thật chính là hẳn phải chết con đường. Thiên anh hiện tại phi thường hoảng sợ, như là nồi chảo trên con kiến, thấp thỏm lo âu. Mặc dù là hắn không chết, mất đế phẩm chiến thuyền cũng là không thể tha thứ tội lớn. Rất đại tin tức, đế phẩm chiến thuyền bị đạo chủ cướp đi, thương khung giáo cùng tiên hỏa giới cường giả toàn bộ cho giết sạch. Những kia truy sát đạo chủ người căn bản không phải cổ thiên đình nhân mã, là đạo chủ nhân mã. Vũ trụ run mạnh, tin tức như là mọc ra cánh bay ra ngoài, kinh động các đại giáo. Kết cục này để bọn họ không rõ. Ai có thể nghĩ tới này một tuồng kịch, làm ra một chiếc đế phẩm chiến thuyền, trừ đi một cái đại địch. Đặc biệt là tin tức bị xác nhận sau, bọn họ đều có chút khó mà tin nổi. Lớn như vậy chiến thuyền, đạo chủ bọn họ đến cùng là làm sao Na-di mang đi? Trừ phi là hư không thiên bi ra tay, đạo chủ dĩ nhiên thật dám xuống tay. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới đạo chủ lại dám đối với hắn thiên ngoại thiên ra tay, mưu đoạt đế phẩm chiến thuyền. Ta phỏng chừng là hư không thiên bi sức mạnh, một ít đế tộc đều cẩn thận đứng dậy. Hiện tại đạo chủ thế lớn, vạn nhất hắn đỏ mắt tập kích các đại giáo, trấn áp một ít đế binh, đến thời điểm khóc đều không có chỗ khóc đi. Thiên anh chính là một cái đẫm máu ví dụ, nhất định phải làm cho đạo chủ cho lời giải thích. Này không phải tỏ rõ để chúng ta hư gia bị oan ức. Từ trên xuống dưới nhà họ hư tức giận, hiện tại cõng một cái oan ức lớn. Ngoại giới đều nói là hư gia cùng đạo chủ đứng chung một chỗ, nhưng là đế phẩm chiến thuyền rốt cuộc đều bị chuyển rời đi rồi. Hiện tại hư gia hiếm nghi to lớn nhất, chủ yếu vẫn là thiên ngoại thiên quá thần bí. Hư gia có thể không muốn trêu chọc thiên ngoại thiên. Ngoại giới huyên náo sôi sôi cuồn cuộn, hư gia đi ra bác bỏ tin đồn, nhưng là không ai tin tưởng. Đạo chủ đều nắm giữ hư không tiên bi, nói không chắc hư gia cũng tham dự. Dù sao cũng là đế phẩm chiến thuyền, càng đúng như vậy, đạo chủ phủ uy thế liền càng là khủng bố. Đều có hư gia loại này thế lực bá chủ trong bóng tối chống đỡ, nói không chắc bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau. Thời gian một ngày tiếp một ngày, đại hắc cũng không nghĩ tới cái này thiên anh dĩ nhiên kiên trì nửa tháng. Nó phi thường thịt đau, lão này trên người khẳng định có rất nhiều chân bảo, bằng không sẽ không kiên trì lâu như vậy. Một ngày này đến, đế phẩm chiến thuyền triệt để lu mờ ảm đạm, thiên anh như là một con chó chết bại liệt ở chiến thuyền bên trong. Hai mắt vô thần, hắn triệt để tiêu hao hết, liền khí lực nói chuyện đều không có. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, Đạo Lăng đi tới, nhìn xuống Thiên Anh lạnh nhạt nói, lão gia hỏa, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi còn có hôm nay. Thiên Anh tâm phổi đều muốn run rẩy, muốn nói gì, nhưng là một chút khí lực cũng không có. Hắn hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bị bại quá thảm, thực sự là quá thảm. Lão gia hỏa, ngươi không phải vẫn muốn tìm một món đồ sao? Ta hiện tại liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, coi như là cảm tạ ngươi đưa ta chiến thuyền. Đạo Lăng câu nói này, để Thiên Anh rốt cục khôi phục một chút khí lực. Hắn điên loạn rít gào, đạo chủ, ngươi sẽ không sống quá lâu. Ta Thiên Ngoại Thiên Đại Quân một khi đè xuống, các ngươi đều phải chết. Vũ Trụ Sơn muốn tiêu diệt tuyệt, đế phẩm chiến thuyền chính là ngươi bùa đòi mạng. Nó đến cùng là cái gì? Đạo Lăng lấy ra một khẩu không trọn vẹn đạo ấn. Vật này để Thiên Anh con ngươi đều đang run rẩy, của hắn hô hấp dồn dập, cả người đều ở co rúm, trong cơ thể thiên huyết đều đang sôi trào. Hắn tựa hồ rất hoảng sợ, hơn nữa phi thường kích động. Đến cùng là cái gì? Đạo Lăng phát hiện, vật này so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đối với Thiên Ngoại Thiên tới nói, là thứ không tầm thường. Ngươi chết chắc rồi, Thiên Anh chỉ vào Đạo Lăng, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Đại đế đến rồi đều cứu không được ngươi, chờ chết đi. Đây là chúng ta Thiên Ngoại Thiên vô thượng thánh vật. Đại Hắc sắc mặt nghiêm túc, hắn muốn trực tiếp sưu hồn, được hắn muốn tất cả. Thiên Ngoại Thiên đối với Đại Hắc tới nói cũng vô cùng thần bí, thế nhưng căn bản khó giải. Thiên Anh bên trong nguyên thần có rất mạnh phong ấn, một khi đụng vào nguyên thần của hắn tuyệt đối sẽ nổ tung, rút máu của hắn. Đạo Lăng phi thường quả đoán, đem trong cơ thể hắn thiên huyết rút ra. Thiên Anh trong cơ thể huyết thống không cần nhiều lời, so với thiên tử hậu tuyển nhân huyết thống cường thịnh một đoạn dài. Đạo chủ, ngươi thật là ác độc, thật ác độc a! Thiên Anh con ngươi bên trong đều là tơ máu, đế phẩm chiến thuyền bị đoạt đi, hiện tại liền trong cơ thể huyết thống đều bị rút đi. Quả thực trở thành một đầu dê con. Hắn ở nói thế nào cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Tình cảnh bây giờ để Thiên Anh không cách nào tiêu tan, kém chút khí tuyệt bỏ mình. Vù, này thiên huyết vô cùng thần bí, ẩn chứa từng sợi chư thiên sức mạnh, phảng phất trời xanh máu, trời sinh mang theo một tia uy thế khủng bố. Xem ra thương thiên chi nhãn nên cùng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ. Đại Hắc cẩn thận phân biệt, hắn trầm giọng nói, năm đó thập giới tấn công cổ thiên đình sau lưng, tuyệt đối đứng Thiên Ngoại Thiên. Năm đó ta tận mắt nhìn, một đôi khủng bố con ngươi, suốt đời khó quên, so với thiên đế nhãn đều còn đáng sợ hơn một ít. Thương thiên chi nhãn cùng thiên đế nhãn được khen là mạnh nhất bí thuật. Thiên đế nhãn chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền. Thương thiên chi nhãn vô cùng thần bí. Hiện tại Đại Hắc suy đoán cùng Thiên Ngoại Thiên có chỗ liên quan. Đại Hắc hướng về muốn tra ra hậu chương hắc thủ. Hắn muốn tìm được năm đó nhằm vào cổ thiên đình cường giả tính sổ. Hiện tại có một ít manh mối, để Đại Hắc vô cùng hưng phấn nói rằng, nhanh, rơi ra đi tới nhìn một chút. Vật này tựa hồ nhưng là thôn phệ thiên huyết, đem thiên huyết rơi ra ở không trọn vẹn ấn đá trên. Cái này ấn đá trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố tiên quang. Chuyện này quả thật như là một loại lực lượng trường sinh. Dĩ nhiên ném quá đế phẩm chiến thuyền, soi sáng toàn bộ vòng trời đều óng ánh chói mắt. Ấn đá trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Nó không giống như là một khẩu ấn đá, ngược lại như là một mảnh chư thiên đang phập phồng. Đây là một loại vô cùng cường thịnh gợn sóng. để Đại Hắc đều tê cả da đầu, bởi vì hắn không giống như là một cái binh khí, ngược lại như là một cái chư thiên chúa tể ở chìm nổi. Này tuyệt không phải thứ đơn giản, đối với thiên ngoại thiên khẳng định phi thường trọng yếu, trong này có đồ vật. Toại Uyển Phong rít gào, của nàng thiên mục phát hiện ấn đá bên trong, ngủ say một vài thứ. Đạo Lăng cùng Đại Hắc vội vã nhìn sang, bọn họ có chút ngẩn người. Cái này ấn đá bên trong, tựa hồ có một cái hoàng kim tiên cung. Cái này hoàng kim tiên cung, tựa hồ táng ở trên 9 tầng trời, không thuộc về nhân gian. Bọn họ nỗ lực mở thiên mục, ngóng nhìn đi vào, từng cái thần hồn run mạnh. Hoàng kim tiên cung bên trong, nằm ngang một cái giường ngọc, một bộ óng ánh long lanh, không mặc quần áo nữ tử nằm ở trên giường ngọc, nàng cơ thể trắng nõn, trẻ xuôi thần thánh ánh sáng lộng lẫy, như là một vị treo ở trên 9 tầng trời ngủ say thiên nữ, như mộng như ảo. Cái kia đường cong chập trùng hoàn mỹ thể xác, hiện ra điểm điểm ánh sáng óng ánh, để Đạo Lăng trong mắt của bọn họ đều đăm đăm mơ ni. Hết chương.